ta thu các tiểu lão đại làm đồ đệ. Chương 102, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới vừa rồi ba người còn thấy phấn khởi, thật xui sướng khi chính mình có thể tự đối mặt với địch nhân, cảm thấy bản thân có thể tự đảm đương được một phía. Đến khi Lục Ngôn Khanh vừa hỏi như vậy thì bọn họ mới phản ứng lại, từ đầu tới cuối sư phụ chưa từng lộ mặt. Đây đúng là cảm thấy mấy gã ma tu này không đủ trình độ nên cố ý thả để bọn họ luyện tập rồi. Tuy hiện giờ ba người vẫn rất hưng phấn. Sư huynh, những ma tu này làm sao bây giờ? Cốc Thu Vũ hỏi, muốn mang về đưa cho sư tôn sao ạ? Lục Ngôn Khanh nghĩ nghĩ. Hẳn là sư tôn có liên hệ với võ trưởng môn, mang về để người của võ trưởng môn lại đây lấy đi. Các sư huynh đệ quyết định xong xuôi, thế là Thẩm Hoài An và Tiêu Dực bắt đầu mang người về. Lục Ngôn Khanh quay đầu, toàn bộ trên đường phố đều không có người, cho nên có thể thấy rõ ràng cách đó không xa có ba mẫu tử đang run bần bật. Lục Ngôn Khanh nhìn thấy mái tóc rơi rụng của Lục phu nhân và biểu cảm mê mang như bị ca một trên thích của bà ta. Hắn hướng bên kia đi được hai bước thì bỗng nhiên Lục phu nhân đang mê mang trở nên hoảng sợ, bà ta cúi đầu tránh né ánh mắt của Lục Ngôn Khanh, như là không dám đối diện với hắn vậy. Lục Ngôn Khanh liếc mắt nhìn bà ta một cái, sau đó quay sang nhìn sang Song Bào Thai rồi nhàn nhạt nói. Nhanh chóng trở về đi. Bởi vì Lục Cảnh Thụy và Lục Tư Diệu bị cuộc đại chiến vừa rồi dọa tới nên trong lúc nhất thời còn chưa kịp hoàn hồn. Những cuộc chiến kiểu này sẽ làm mặt đất chấn động, phòng ốc bị lay động, sấm sét ầm ầm vang. Đối với bọn họ mà nói thần tiên đánh nhau cũng không kém bao nhiêu, hoàn toàn vượt qua sự hiểu biết của bản thân. Cứ việc người tu tiên cũng không phải hoàn toàn ngăn cách với người thường nhưng người tu tiên rất ít đến đế thành nơi mà người thường hay tụ tập, lại còn thiếu đồi núi, cũng chỉ có thành thị xa xôi như Vân Thành lại gần dãy núi mới có thể có người tu tiên thường xuyên ghé thăm. Cho nên xác suất gặp người tu tiên ở đế thành và Lạc Thủy Thành ít hơn Vân Thành nhiều, chẳng sợ gặp được thì nó cũng chỉ là nơi đặt chân trên đường của người tu tiên mà thôi. Mà người tu tiên bình thường rất ít giao tiếp với phàm nhân, càng ít khi triển lộ bản lĩnh của mình trước mặt người thường, đa phần thực lực của người tu tiên chỉ lưu truyền trong thoại bản và bình thư nên chưa ai gặp qua. Thời gian dài, Lục gia chỉ sinh sống ở nơi phàm nhân nên cũng dần mất đi lòng kính sợ với người tu tiên, cho rằng người tu tiên bất quá không khác gì mấy với những võ lâm nhân sĩ biết công phu quyền cước, trong lòng không tự chủ được làm người tu tiên thấp đi vài phần. Hiện giờ người tu tiên và ma tu đánh nhau ngay trước mắt thì bọn họ mới bừng tỉnh phát hiện người tu tiên là sự tồn tại đáng sợ đến cỡ nào. Nhìn Cầm Uyển Lâu đang bốc khói nghi ngút, Lai nhớ tới hình ảnh vừa mới đánh nhau xong nên hai huynh muội đều run rẩy. Bọn họ không hẹn mà cùng nhớ tới Cốc Thu Vũ vừa mới triển lộ khả năng. Trong lòng Lục Cảnh Thủy cảm thấy may mắn, trước đó hắn ta còn muốn đùa cợt nàng, may mắn là không động thủ, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Lục Tư Diệu càng nghĩ càng sợ, lúc trước may là mình không đắc tội Cốc Thu Vũ, những con sâu đáng sợ đó nói không chừng có thể hủy dung nàng ta. Song Bào Thai đỡ Lục phu nhân dậy rồi ba người thong thả trở về, lúc này hai người mới phát hiện dường như thân mẫu không thích hợp cho lắm. Nương, nương làm sao vậy? Lục Cảnh Thụy nhíu mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của Lục phu nhân tan rã thể hiện ra bộ dáng bị chấn kinh quá lớn. Cảnh tượng đánh nhau vừa mới xảy ra đúng là làm người khiếp sợ, nhưng Lục phu nhân cũng không ở hiện trường, không nên chịu đả kích lớn như vậy chứ. Bên này, cuối cùng nha hoàn và gã sai vặt của Lục gia đã chạy tới rồi đỡ Lục phu nhân đi về. Bên kia, ba người tinh thần cung trở về biệt viện còn mang về sáu gã ma tu xếp chỉnh tề ở góc tường trong viện. Không đợi Ngu Sở lên tiếng, đôi mắt lóe sáng của ba đồ đệ cứ nhìn về phía nàng. Thẩm Hoài An nói, sư tôn, chính chúng con đã đối phó với nhiều ma tu như vậy, hơn nữa ngay cả một phàm nhân cũng không bị thương tổn đấy. Chúng con lợi hại không ạ? Lợi hại. Ngu Sở không còn sự lựa chọn nào khác đành kích lệ. Thật sự các con càng ngày càng lợi hại. Phía sau bọn họ, Lục Ngôn Khanh cũng đi vào theo. Hắn nhìn về phía Ngu Sở rồi chào hỏi. Sư tôn, Ngu Sở biết đây là Lục Ngôn Khanh vội vàng gấp gáp trở về. Ngôn Khanh, con không cần lo lắng các sư đệ muội. Ngu Sở không thể nề hà nói, cũng cần cho mấy đứa có cơ hội rèn luyện, bằng không về sau rời khỏi con thì sống thế nào đây? Lục Ngôn Khanh mỉm cười gật đầu, được ạ, hắn cười đáp. Ngu Sở cứ cảm thấy nụ cười này của đại đồ đệ có một loại cảm giác cưng chiều không thể hiểu được, tựa như nàng là một trưởng bối đã lớn tuổi còn không biết nói lý, bất luận nói cái gì hắn đều phải dỗ dành vậy. Được rồi, cũng trách nàng, xác thật đối với phương diện này nàng hơi nuôi thả, lúc trước là nghĩ có thể củng cố địa vị đại sư huynh của Lục Ngôn Khanh, để các sư đệ sư muội thân cận hắn nhiều hơn, nhưng nhiều năm trôi qua nàng thói quen nên đã hình thành tự nhiên. Nàng làm sư phụ lại nuôi thả như vậy thì đương nhiên Lục Ngôn Khanh làm đại sư huynh bầy cần để ý hơn một chút. Ôi, đành vậy, Ngô Sở tự giác chột dạ. Các con đi nghỉ ngơi đi, để ta liên hệ với võ trưởng môn. Các đồ đệ ngồi xuống uống trà và trò chuyện về những việc vừa mới phát sinh, còn Ngô Sở dùng pháp bảo truyền âm liên hệ võ Hoành Vĩ. Sau khi võ Hoành Vĩ nghe được Ngô Sở nói cũng rất giật mình. Ngô trưởng môn, ngươi bắt được 6 ma tu cùng một lúc sao? Không phải ta, Ngô Sở lười biếng đáp, là đồ đệ của ta, 3 người đối phó với 6 tên ma tu, hơn nữa còn bắt sống rồi mang về. Võ Hoành Vĩ, hóa ra người có vẻ ngoài thờ ơ lạnh lùng cùng thế vô tranh như Ngô Sở cũng không nhịn được khoe sự lợi hại của đám nhãi con mình dưỡng sao. Ngô trưởng môn, đồ đệ của ngươi thật lợi hại, võ Hoành Vĩ khích lệ, quả thực chính là hạt giống tinh anh trong thế hệ tuổi trẻ của tu tiên giới. Ngô Sở nghe được ông nói ra những lời khích lệ này bèn khẽ cười ra tiếng. Ngô Sở vẫn luôn giữ vẻ bình đạm thong dong không biểu cảm với ông thế nhưng vì lời khen nông cạn này mà cười ra tiếng. Võ Hoành Vĩ đáp ứng hôm nay sẽ phái đệ tử đi lấy mấy gã ma tu xui xẻo kia, ngắt pháp bảo truyền âm xong ngực của ông hơi hơi đau nhói. Càng khen đồ đệ của Ngô Sở, võ Hoành Vĩ càng không thể không nhớ tới những người trẻ tuổi tài trí bình thường trong tay mình hiện tại, bên trong lấy đại gia một người cũng có thể xếp những thứ hạng đầu trong số những người trẻ tuổi của đông đảo các môn phái nhưng hoàn toàn kém hơn tinh thần cung. Cùng ra cửa với tinh thần cung một chuyến, trong lòng võ Hoành Vĩ quả thực là càng thêm hâm mộ Ngô Sở. Mấy đồ đệ của nàng tùy tiện cho ông một cái là nửa đêm ông đều có thể cười ra tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ Hoành Vĩ cảm khái thì cảm khái những vẫn nhanh chóng phái đi 3 đệ tử. Tu Thiên Phái là môn phái đệ nhất ngày thường luôn chủ động giữ gìn chuyện lớn chuyện nhỏ ở tu tiên giới, hiện giờ Đế Thành xảy ra việc này thì Tu Thiên Phái cũng phái ra không ít đồ đệ tới Đế Thành để bắt đầu hỗ trợ bắt giữ cá lọt lưới ma tu khắp nơi. Ma tu cấp thấp có thể dùng phù chú giống của Cốc Thu Vũ để tìm ra nhưng trình độ càng cao hơn một ít thì rất khó, giống như sau khi có ma tu trúng chiêu là bỗng nhiên xuất hiện 2 ma tu khác đột nhiên tập kích. Nếu không phải người của tinh thần cung có trình độ quá nghịch thiên thì đổi thành môn phái bình thường khác thì rất có thể vì bắt được mấy gã ma tu mà thả lỏng cảnh giác bị 2 gã ma tu cao giai đang ẩn nấp thành công đánh lén. Cho nên võ Hoành Vĩ bị giật mình cũng có thể lý giải. 6 gã ma tu này đặt ở những nơi khác nói không chừng thật sự là mầm tai họa thế nhưng lại bị tinh thần cung giải quyết dễ như trở bàn tay. Bên kia võ Hoành Vĩ phái người tới. Bên này thì Cốc Thu Vũ, Tiêu Dực và Thẩm Hoài An ngồi đánh bài ở trong viện còn Lục Ngôn Khanh tiến vào thư phòng cùng Ngô Sở. Sư tôn, thế nào rồi ạ? Lục Ngôn Khanh nhẹ giọng hỏi. Con vừa mới gặp qua Lục phu nhân đi, Ngô Sở nhàn nhạt nói. Lục Ngôn Khanh gật đầu, thấy bộ dáng của nương con, hẳn là con cũng đã rõ. Ngô Sở nhìn về phía hắn, suy đoán trước đó của con là đúng. Lục Ngôn Khanh im lặng. Các sư đệ sư muội đều cho rằng lần này bọn họ trở về Lục gia là vì để Lục Ngôn Khanh gặp lại người nhà, nhưng chỉ có Lục Ngôn Khanh và Ngô Sở biết không hẳn là như thế. Lục Ngôn Khanh hoài nghi trong trí nhớ của hắn phụ mẫu không có biểu hiện bên ngoài tốt giống như này. Hắn nhớ lại ký ức khi còn bé, thậm chí có thể vẫn ngược dòng đến thời kỳ còn là hài đồng. Trong trí nhớ quan hệ khi đó của Lục Văn Đống và Lục phu nhân hơi sống sượng khi Lục Ngôn Khanh vẫn là hài đồng họ rất thích cãi nhau. Về sau khi Lục Ngôn Khanh đi đường và có thể nói thì hai phu thê mới bớt lại, ít nhất là khi thấy hắn hai người đều biểu hiện thật sự bình thường. Khi hắn ở nhà mới có 3-4 tuổi, Lục gia có tiền, người chăm sóc hắn chính là nhũ mẫu và nha hoàn. Hai phu thê Lục thị chỉ tới xem hắn và chơi với hắn vào ban ngày, khi đó hắn còn nhỏ tuổi cái gì cũng không hiểu. Nhưng hiện giờ dùng ánh mắt của người trưởng thành mà quan sát cuộc sống bình đạm không có gì lạ khi còn nhỏ thì sẽ cảm thấy có rất nhiều chỗ không đúng cho lắm. Ví dụ như Lục Ngôn Khanh phát hiện ra khi hắn còn niên thiếu đã quên mất nhà mình ở nơi nào nhưng vẫn luôn tin tưởng vững chắc phụ mẫu yêu hắn, chẳng qua bởi vì cường đạo mà mất đi liên lạc, lúc ấy hắn cũng rất phối hợp Gia Gia, đi theo Gia Gia tìm nhà hàng mấy năm. Nhưng hôm nay xem lại, Lục Văn Đống và Lục phu nhân có vẻ cũng không yêu hắn như vậy, không phải mỗi lần tới gặp hài tử thì trên mặt sẽ mang theo ý cười, đó mới là thật sự vui vẻ. Khi niên thiếu Lục Ngôn Khanh không hiểu, hiện giờ trải qua tất cả nhân gian ấm lạnh thì tự nhiên có thể phân biệt được đối phương thật tình hay giả ý, Lục Ngôn Khanh lại nhớ trước khi thương đội rời khỏi nhà thì nụ cười của phu thê Lục thị đều thiếu rất nhiều. Tiểu hài tử 3-4 tuổi không muốn bị người xa lạ ôm nên khóc đến mức giọng nói đều lạc đi, nhưng phu thê Lục thị vẫn bất đắc dĩ để nhũ mẫu và nha hoàn ôm hắn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. khi đó hắn còn thân thiết với nhũ mẫu và nha hoàn dẫn hắn đi hơn phụ mẫu, lúc này mới vô cùng vui vẻ ngồi lên xe ngựa rời đi Lục phủ. Hiện giờ Lục Ngôn Khanh nhớ đến chỉ cảm thấy càng nghĩ càng nhiều điểm đáng ngờ. Người của hoàng đế sao lại biết được thương đội của Lục gia ở nơi đó? Lại ví dụ như hắn là con trai độc nhất của Lục gia, thế sao Lục gia lại yên tâm giao nhi tử 3-4 tuổi duy nhất cho thương đội mang đi rời khỏi nhà đây? Vô số điểm đáng ngờ bao phủ hắn, hơn nữa có một số việc càng nghĩ càng làm người lạnh cả sống lưng. Nếu là trước kia hắn tự mình chịu đựng không nói, nhưng hiện tại hắn sợ Ngu Sở tức giận sẽ thật sự đuổi hắn đi, cho nên trước khi ra ngoài có nói lại toàn bộ cho Ngu Sở một lần. Ngu Sở lập tức quyết định đi một chuyến tới Lục phủ. Nếu Lục gia trong sạch thì thật quá vui mừng, nếu Lục gia thật sự có quan hệ với trận tàn sát năm đó thì cần thiết giải quyết rõ chuyện này mới có thể làm Lục Ngôn Khanh thật sự yên tâm. Nhưng hôm nay, Ngu Sở nói Lục phu nhân có vấn đề. Lục Ngôn Khanh cười cười tự giễu, hắn thấp giọng mỉa mai. Thấy cha muốn cho con về nhà như vậy con còn tưởng rằng con nghĩ nhiều quá. Bọn họ không biết con nhớ lại những chuyện khi còn nhỏ. Ngu Sở nhàn thật nói, rốt cuộc thì khi đó con nhỏ như vậy sẽ không nhớ cái gì. Ai biết tu vi Lục Ngôn Khanh tăng trưởng lớn, ở thời điểm mấu chốt nhớ tới những chuyện đã qua đây. Lục Ngôn Khanh mím môi, hắn có thể tha thứ Lục gia coi hắn như quân cờ mà vứt bỏ, nhưng hắn không có cách nào tha thứ bọn họ liên lụy đến nhiều người vô tội như vậy. Ngu Sở sợ hắn khổ sở bèn trầm giọng, chúng ta cùng nhau giải quyết chuyện này. Lục Ngôn Khanh nhìn vẻ mặt kiên định của sư tôn, trong lòng vốn dĩ còn đang mê mang bàng hoàng tựa như có khúc mắc. Dáng người của Ngu Sở cũng không cao lớn, nhưng không biết vì sao khi có nàng ở, hắn cảm giác mình có hậu thuẫn lớn nhất. Thậm chí Lục Ngôn Khanh không dám tưởng nếu không có sư phụ và các sư đệ muội chống đỡ hắn thì khi một mình hắn đối mặt với Lục gia sẽ tuyệt vọng và tư cố vô thân đến mức nào. Nhưng có sư phụ ở, hắn còn có thể làm hài tử được dựa vào người lớn. Hắn rũ lông mi xuống áp đi giọng nói chua xót rồi nhẹ nhàng ừ một tiếng. Cách chương.